Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, trang web đều tạp rơi. Tiểu thuyết mạng, với tư cách một đời mới mạng lưới hoàn cảnh lớn phía dưới sản phẩm. Thường thường chịu chúng đều là học sinh, đều là người trẻ tuổi, trung niên nhân, thậm chí là người già. Căn bản cũng không nhìn tiểu thuyết mạng. Cái này kỳ thật, đồng thời không có nghĩa là bọn hắn không thích tiểu thuyết mạng. Hoặc là nói tiểu thuyết mạng không phù hợp bọn hắn thẩm mỹ cùng yêu thích. Mà là bởi vì bọn họ tiếp xúc truyền thông. Căn bản cũng không rất sẽ ở trên Internet đọc tiểu thuyết. Từ những năm gần đây, không ngừng từ tiểu thuyết mạng cải biên mà đến truyền hình điện ảnh kịch, đều có thể nhìn ra được. Tiểu thuyết mạng, nhưng thật ra là toàn dân đều ưa thích. Mặc kệ nam nữ già trẻ, kỳ thật đều có thể từ trên Internet tìm tới cho phép nhiều mình thích nhìn tiểu thuyết. Chỉ bất quá, bởi vì đủ loại hạn chế nguyên nhân, lại để cho rất nhiều trung niên nhân người già, căn bản sẽ không nghĩ đến đi trên Internet đọc tiểu thuyết. Lại càng không cần phải nói là dùng tiền đến đọc tiểu thuyết. Kể từ đó, tiểu thuyết mạng chịu chúng, kỳ thật nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vẫn luôn là ở vào một cái giống như là chủ lưu cũng không phải chủ lưu địa vị. Thế nhưng, tại rất nhiều năm trước đó, tiểu thuyết mạng thịnh hành, vẫn là phải quy công cho trên đường cái các loại cực kỳ nho nhỏ thuê sách cửa hàng. Loại kia ngũ mao tiền một ngày thuê một quyển sách trở về nhìn. Tất cả đều là đạo bản tiểu thuyết mạng. Hiện nay, mạng lưới cùng điện thoại Internet như thế đạt. Loại này thuê sách cửa hàng trên cơ bản đã trở thành không nhiều. Thế nhưng, rất nhiều trung niên nhân cũng từ ngay lúc đó một chút thói quen chậm rãi bảo lưu lại đến. Ngẫu nhiên cũng sẽ lên mạng nhìn một chút tiểu thuyết. Kỳ thật, cũng là tại đủ loại này hoàn cảnh hạn chế phía dưới. Tiểu thuyết mạng càng giống là ở vào một cái lập tức liền muốn nổ giai đoạn trước. Dường như hỏa sơn giống như. Trong lòng đất dưới ấp ủ phi thường cường đại bạo lực cùng uy lực. Liền đợi đến một cơ hội. Sau đó hoàn toàn phun ra ngoài. Mà bây giờ, cái này cơ hội, đến. Cái này cơ hội, liền là ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Cái này cơ hội, liền là Lâm Diệp tại mỗi cái bộ não người ở trong bầy cái kia thứ nhất quảng cáo loa nhỏ. Uy, lão Trương, người nghe nói a. Trên Internet giống như có một bộ tiểu thuyết gọi là ta thật sự là đại minh tinh. Nhìn rất đẹp đó a. Người nhìn a. Cái kia bộ tiểu thuyết a. Nhìn, nhìn, đêm qua ta đi tiểu đêm đi tiểu. Ngủ không được, đột nhiên nghĩ đến quyển tiểu thuyết này. Liền suốt đêm đem nhi tử ta kêu lên tìm cho ta. Một mực nhìn thấy buổi sáng phải đi làm. Đều không nỡ buông xuống. Thật quá đẹp đẽ. Chợ bán thức ăn. Mua thức ăn bác gái nhóm. Hôm nay thế mà lần đầu tiên không trò chuyện đủ loại chuyện nhà bát quái. Mà là tại trò chuyện một vốn tiểu thuyết nội dung bên trong. Ai? Lưu Đại Nương. Người nói. Nếu là nhà ta khuê nữ gả chính là ta thật sự là đại minh tinh bên trong cái kia gọi là Trương. Diệp gia hòa. Vậy nhưng được nhiều sung sướng a. Tiểu hòa từ tâm địa tốt. Còn có bản lĩnh. Chấm ngoặc kép. Đúng nha. Quốc gia chúng ta thế nào liền không có một cái nào minh tinh có Trương Diệp phong phạm đâu. Cái này minh tinh nên được mới là chúng ta dân chúng chính mình minh tinh a. Hiện tại ngành giải trí, những cái này minh tinh, chướng khí mù mịt, có thể kêu cái gì minh tinh a? Không tài không đức, liền là một câu đẹp mắt túi ra a. Ngoặc kép, cùng loại dạng này đối thoại, nhiều vô số kể. Căn bản là không có biện pháp nguyên một đám mảnh biểu xuất tới. Mà tới đối ứng, là ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này tại Chi Điền tiểu thuyết cất giữ cùng điểm kích. Đều liên tục tăng lên ngồi dậy. Không, phải gọi làm bão tố thăng lên mới đúng. Trước kia ta thật sự là đại minh tinh điểm kích hết thảy mới hơn 100 vạn điểm kích. Nhưng là hôm nay mới vừa buổi sáng, liền đạt tới 10 triệu điểm kích, trọn vẹn lật gấp 10 lần. Cất giữ, thì càng là không được. Đêm qua mới vừa lên chiếc, ta thật sự là đại minh tinh liền bạo một đợt cất giữ tăng trưởng. Đạt tới 11 vạn. Thế nhưng, buổi sáng, Cất Giữ liền bắt đầu hướng về 100 vạn tiến quân. Đây là một cái khái niệm gì a? Mới vừa buổi sáng, điểm kích liền phá ngàn vạn, Cất Giữ liền muốn phá trăm vạn. Càng khủng bố hơn chính là, đó cũng không phải đỉnh phong số liệu, bởi vì càng thêm đỉnh phong hoặc là nói điên cuồng còn ở phía sau đâu. Theo càng ngày càng nhiều người nghĩ đến trong đầu xuất hiện cái thanh âm này, đều hiếu kỳ đi lục soát đi xem. Toàn bộ trên internet lưu lượng một chút liền chỉ hướng Chidian tiểu thuyết. Cái này tương đương với cái gì? Liền giống với Tết Xuân trong lúc đó đoạt vé xe lửa. Hoặc là nói 21 đào bảo lớn bán hạ giá. Cơ hồ là toàn dân một loại mạng lưới hành vi. Mọi người không hẹn mà cùng điểm kích Chidian tiểu thuyết. Vừa đều không hẹn mà cùng muốn đi nhìn ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Trực tiếp đưa đến hậu quả là cái gì? Cái kia chính là trang web bị kẹt rơi. Nắm cỏ. Không có lưới a. Làm sao Chidian tiểu thuyết mở không ra a? Đúng vậy nha. Ta vừa vặn nhìn ta thật sự là đại minh tinh nhìn thấy đặc sắc địa phương a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này đánh mặt tờ vừa muốn thế nào giải quyết lần này nguy cơ. Không đúng rồi. Có lưới a. Cái khác trang web đều có thể mở ra. Làm sao lại Chidian tiểu thuyết mở không ra a? Gấp chết người a. Ngoặc kép. Tại Chidian tiểu thuyết bộ phận kỹ thuật. Lúc này. Cũng đã bận bịu thành một đoàn. Vương ca. Không tốt. Lưu lượng bạo. Bạo. Chúng ta giải thông không đủ. Trực tiếp bị kẹt rơi. Trang web đứng máy. Chấm ngoặc kép. Phụ trách điều chỉnh thử trang web lập trình viên Tiểu Lý sáng sớm. Liền vội vội vàng vàng hô. Thế nhưng bộ phận kỹ thuật phụ trách Vương ca lại một mặt khinh thường mắng. Tiểu Lý. Người vừa sáng sớm cái gì điên? Chúng ta không là vừa vạn tháng trước mua 10 đài server a. Đầy đủ đảm đương 10 triệu người đồng thời xem áp lực. Làm sao có thể bị kẹt rơi đâu? Thật, Vương ca, ta không lừa ngươi a. Không tin, chính ngươi nhìn, vừa mới đạt tới max trị số thời điểm, xem số lượng là phá 20 triệu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Lý nhìn xem một cái kia cái đường gây ý đồ. Giống như vui ngựa kéo nhã núi đồng dạng nhô lên đến. Đều nhanh muốn khóc. Vương ca lại là cọ một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Hô, không có khả năng. 20 triệu. Cái gì điên a? Chúng ta trang web đỉnh phong nhất thời điểm. Tại tuyến người sử dụng đồng thời cũng bất quá là 200 vạn a. Làm sao thoáng cái để thăng lên gấp 10 lần. Không tốt. Vương ca, trang web tạp rơi không tính. Hiện tại đồng thời còn có 3.000 vạn người sử dụng thông qua lục soát kết nối muốn nhận vào. Giống như đều là chỉ hướng cùng một quyển sách. Chấm ngoặc kép, một cái khác an toàn kỹ thuật phụ trách lập trình viên vội vàng hô. Chúng ta sẽ không phải là bị hacker công kích đi. Có khả năng, mau nhìn xem, đến cùng là sách gì. Cao như vậy lưu lượng công kích, khẳng định là có hacker dùng rác rưởi lưu lượng tại công kích chúng ta. Chấm ngoặc kép, Vương ca lo lắng nói. Chà được, là một bản gọi là ta thật sự là đại minh tinh thư. Cái kia lập trình viên vừa nói xong lời này, liền nhịn không được ồ một tiếng. Quyển sách này ta nghe người ta nói. Nhìn rất đẹp đó a. A, ta cũng nghe qua. Chấm ngoặc kép, đúng, liền là quyển sách này. Giống như lên giá 100 càng đâu. Ta cũng không biết nghe ai nói. Chấm ngoặc kép. Hẳn là nhìn rất đẹp. Ta cũng nghe người nói như vậy. Trong nháy mắt, đang bị tạp rơi lưới bộ phận kỹ thuật. Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu cũng đều toát ra như thế một cái ấn tượng. Quyển sách này, nhìn rất đẹp a. Vốn chương xong, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.